bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 992, anh có thể dạy tôi đánh nhau không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng nhau lên đi tiết kiệm thời gian. Biết đối phương đang tức giận nhưng Đỗ Đỗ không quan tâm, chủ động ngoắc ngoắc tay, hành động này có phần khiêu khích. Lần này, thế hệ con nhà giàu thứ hai cũng không thể chịu nổi. Các anh em, giết anh ta. Chấm, thế hệ con nhà giàu thứ hai hoàn toàn tức giận, vùng nắm đấm, vội vàng chạy tới. Tốc độ của đối phương rất nhanh, nắm đấm của anh ta mang theo sức mạnh kinh người hướng vào người của Đỗ Đỗ. Nếu quả đấm này thật sự rơi vào trên mặt Đỗ Đỗ thì chắc chắn mũi của Đỗ Đỗ sẽ bị đánh gãy. Tuy nhiên, loại động tác mà chỉ dùng hết sức mạnh của mình thì càng mạnh dễ phá giải. Đỗ Đỗ chỉ khẽ xẹt qua một bên, nắm đấm lướt qua lỗ tai Đỗ Đỗ kèm theo tiếng gió hú. Có vẻ như Đỗ Đỗ tránh được nắm đấm này là do ngẫu nhiên, nhưng thực tế nó đòi hỏi rất nhiều kỹ năng và khả năng phán đoán. Sau đó, biết hành động của thế hệ con nhà giàu thứ hai sẽ còn có quán tính nên sau khi tránh né nắm đấm Đỗ Đỗ đã đẩy thế hệ con nhà giàu thứ một cái, thế hệ con nhà giàu thứ hai đã không thể dừng được nên ngã nặng xuống đất. A, hét một tiếng như chọc tiết heo, thế hệ con nhà giàu thứ hai nằm lăn trên mặt đất, khuôn mặt của anh ta cũng đã bị đập nát. Đỗ Đỗ vừa nhìn chưa kịp ra chiêu khác thì đòn đánh của người khác cũng rơi xuống. Dù đối thủ có rất nhiều người và có một hai cao thủ hạng nặng, nhưng mà dù sao Đỗ Đỗ cũng đã luyện tập, dù có mấy chục người cũng không thể làm khó anh ta, huống chi là mấy người không chuyên này. Từ trái sang phải, Đỗ Đỗ né thành công tất cả các đòn tấn công, sau đó Đỗ Đỗ chỉ cần 3 cú đấm và 2 cú đá thì ngoại trừ tên to béo cao 1,9m còn đứng vững thì những người khác đều ngã xuống đất. Đánh anh ta, chấm, thấy mọi người gục xuống, thế hệ con nhà giàu thứ hai vừa ôm đầu vừa hú hét. Không ngờ Đỗ Đỗ lại có sức mạnh như vậy, Chu Tiểu Mông lúc này mới hoàn toàn yên tâm, thậm chí còn có chút vui mừng. Câm miệng đi, nhiều người như vậy mà còn không đánh lại được cái nào, các người cứ nằm rạp xuống đất khóc đi, đừng nói nữa. Không đợi người khác nói, Chu Tiểu Mông đã đi tới, đắc ý mà cười nhạo thế hệ con nhà giàu thứ hai này. Đỗ Đỗ còn đang đấu với tên to béo tại hiện trường nên thậm chí còn không có để ý Chu Tiểu Mông đang làm gì. So với những người khác thì người đàn ông to béo cao 1,9m, nặng 150kg này quả thực có chút năng lực, dù sao thì dáng người của anh ta cũng không thể kinh thường được. Mỗi đòn tấn công của tên to béo này đều mang theo một cỗ lực lượng cường đại, một khi đụng phải thì sẽ chết hoặc bị thương, cho nên Đỗ Đỗ không dám đấu trực diện với người này. Nhưng mà người này đánh nhau không có quy tắc, ngoài sức mạnh ra thì các phương diện khác cũng không mạnh lắm. Sau vài hiệp nữa thì Đỗ Đỗ đã muốn kết thúc trận chiến nên đã cố tình để lộ khuyết điểm trước mặt gã đàn ông to béo, hòng lôi kéo anh ta lao vào miếng mồi ngon. Quả nhiên người này vừa nhìn thấy Đỗ Đỗ đột nhiên cúi người che bụng giống như đã bị thương thì lập tức thả lỏng cảnh giác, giống như là trâu nhìn thấy vải đỏ mà xông tới. Đang nhìn đám người Đỗ Đỗ đánh nhau, Chu Tiểu Mông sững người khi nhìn thấy điều này. Tốc độ của người đàn ông to béo này rất nhanh, Chu Tiểu Mông còn cách Đỗ Đỗ một khoảng, khóe miệng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hãy cẩn thận, Chu Tiểu Mông không khỏi hét lên, cố gắng khiến Đỗ Đỗ chú ý tới đợt tấn công sắp tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đàn ông to béo càng ngày càng gần Đỗ Đỗ, thậm chí ngay lập tức có thể hút Đỗ Đỗ vào không trung. Thấy vậy thì cổ họng của Chu Tiểu Mông trở nên khô khốc, cô ấy đã căng thẳng đến cực điểm rồi. Khi khoảng cách gần hơn thì Chu Tiểu Mông đã sợ hãi nhắm mắt lại, ngay lúc cô ấy tưởng Đỗ Đỗ sẽ bị hất tung lên không trung thì khóe miệng Đỗ Đỗ đột nhiên nở một nụ cười đắc ý, như thể mọi chuyện đã nằm trong dự tính. Chu Tiểu Mông còn chưa kịp phản ứng lại thì Đỗ Đỗ như có siêu năng lực, anh ta trực tiếp nghiêng người lướt qua người đàn ông to béo đó. Vẻ mặt cô ấy lập tức chuyển từ lo lắng sang ngạc nhiên rồi phấn khích, còn chưa kịp vỗ tay thì Đỗ Đỗ đã đột một tăng tốc đâm sầm vào người đàn ông to lớn. Mọi động tác tưởng chừng như chậm chạp nhưng thực chất chúng được hoàn thành trong tích tắc. Sau khi Đỗ Đỗ thực hiện xong hành động này, người đàn ông to lớn hoàn toàn mất kiểm soát mà ngã xuống đất trong tư thế còn tệ hơn cả tên thế hệ con nhà giàu thứ hai, hoàn toàn không gượng dậy nổi. Cái này nhìn quá đẹp trai rồi. Lần đầu tiên nhìn thấy Đỗ Đỗ thể hiện đầy đủ kỹ năng của mình, Chu Tiểu Mông sửng sốt. Sau đó cô ấy hét lớn về phía Đỗ Đỗ với giọng điệu mang theo sự ngưỡng mộ, như thể cô ấy đã thắng, sau đó cô ấy lại nhảy tới trước mặt Đỗ Đỗ. Đại thần, anh có thể dạy tôi đánh nhau không? Ngoài sùng bái, trong mắt Chu Tiểu Mông có chút khát vọng, muốn Đỗ Đỗ đồng ý, nhưng mà Đỗ Đỗ không cho cô ấy mặt mũi, cúi đầu nghiêm túc nhìn cô ấy sau đó lắc đầu. Không, giọng Đỗ Đỗ vẫn bình thản như không. Tại sao? Chu Tiểu Mông khẽ cau mày, có chút thất vọng, cô ấy nhón chân lên hò hét cầu xin anh ta đáp ứng mình. Cô quá mập, chân tay không phối hợp, Đỗ Đỗ cố ý nói câu này, thật ra Chu Tiểu Mông không hề béo, anh ta chỉ cố ý đả kích Chu Tiểu Mông mà thôi. Anh mới béo đó, cả nhà anh đều béo. Không ngờ lại bị chê cười, Chu Tiểu Mông giả vờ tức giận vung tay với Đỗ Đỗ tỏ ý tức giận. Thôi được rồi, cô đi với tôi hay ở lại đây làm đám cưới với họ. Không muốn ở chỗ này tán gẫu nữa, cuối cùng Đỗ Đỗ cũng liếc mắt nhìn về phía thế hệ con nhà giàu thứ hai ngã trên mặt đất, sau đó đưa mắt nhìn về phía Chu Tiểu Mông. Nếu anh đã thắng rồi thì tôi sẽ đi với anh. Chu Tiểu Mông cười, kéo cánh tay Đỗ Đỗ đi về phía trước, không hề có ý định quay lại lái xe. Chờ đã, chỉ mới đi được hai bước thì Đỗ Đỗ lại ngăn cản cô ấy. Có chuyện gì vậy? Chu Tiểu Mông khó hiểu quay đầu lại, có chút khó hiểu. Cô lái xe đi, chúng ta lái xe đi. Lần này Đỗ Đỗ chủ động nhờ Chu Tiểu Mông lái xe, hiển nhiên sau khi biết chân tướng sự việc anh ta cũng cảm thấy những người này đáng bị mất xe. Hơn nữa, sớm muộn gì họ cũng sẽ lái chiếc xe này trở về. Chu Tiểu Mông hơi sững sờ khi Đỗ Đỗ nói hãy lái xe. Được thôi, chẳng mấy chốc cô ấy lại có phản ứng, khóe miệng cong lên, trên mặt lộ ra vẻ vui vẻ không che giấu được. Trong lòng cô ấy cũng hiểu Đỗ Đỗ không còn bận tâm đến chuyện này nữa. Mưa tạnh dần, người đi đường cũng bắt đầu từ từ đông lên. Vừa rồi đội mưa quá lâu, ướt sũng cả người, Đỗ Đỗ và Chu Tiểu Mông đến trung tâm mua sắm mua thêm hai bộ quần áo rồi lại lái xe về phía thành phố S, bốn bề tối thui, không khí ở vùng ngoại ô sau mưa rất trong lành. Các ngôi sao đã xuất hiện từ những đám mây đen, có thể là do mưa, thậm chí toàn bộ bầu trời trông rõ ràng hơn bình thường một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiếc xe Jeep đang chạy chậm chậm trên con đường nhỏ ở ngoại ô, đi ngang qua một trang trại, sau đó chiếc xe Jeep dừng lại. Tắt động cơ và xuống xe, Đỗ Đỗ và Chu Tiểu Mông xuống xe Jeep, muộn lắm rồi, đoạn đường phía trước đi buổi tối dễ xảy ra tai nạn. Chúng ta ở đây nghỉ ngơi một đêm, ngày mai đi thành phố S, Chu Tiểu Mông chớp chớp đôi mắt to, nghiêm túc nói với Đỗ Đỗ. Được, Đỗ Đỗ chỉ ngẫu nhiên liếc nhìn về phía xa, sau đó nhìn lại Chu Tiểu Mông gật đầu. Cách chương.